Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc là bài đăng chính thức của Hoắc Thị rất kín tiếng, không nói một lời cư dân mạng tiếp nuối ra về, sau đó lại chú ý đến Weibo của Nguyễn Kiều. Điều bất ngờ là Nguyễn Kiều thực sự đã đăng Weibo. Điều bất ngờ hơn nữa là bài đăng trên Weibo của Nguyễn Kiều lại chẳng liên quan gì đến tin đồn bát quái ngày hôm nay. Nhưng dù vậy, cư dân mạng vẫn nhiệt tình để lại bình luận. Sao thế? Chắc chắn phải nhấn mạnh đến hôm qua hả? Tôi buồn cười chết mất thôi, ha ha ha. Nhấn mạnh đến hôm qua là có ý gì mà mọi người không hiểu sao? Ha ha ha, biết rồi. Biết là tối qua chị với Hoắc Tổng về muộn như vậy là vì vẽ bùa. Thậm chí còn vì vẽ bùa mà mệt lả, không còn sức, không đứng dậy nổi. Thế là Hoắc Tổng bế chị xuống lầu. Cái gì? Vẽ bùa? Có thời gian đó thì chị đi hôn Hoắc Tổng nhiều hơn không phải tốt hơn sao? Mặc dù em cũng đặt hàng rồi nhưng em mong là chị cũng đừng vì vẽ bùa mà hắt hủi Hoắc Tổng. Em chỉ muốn ăn đường thôi, hí hí. Hoắc Tổng, tôi còn không quan trọng bằng bùa giấy sao? Nguyễn Kiều, phần lớn thái độ cư dân mạng đều có thay đổi không nhỏ đối với Nguyễn Kiều, đặc biệt là sau khi được Nguyễn Phỉ làm nền. Còn hai minh tinh lớn như Phương Hiểu Phong, Du Sương cũng liên lạc với người đứng đầu fan club, mong là họ đối xử tử tế với Nguyễn Kiều một chút. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít lời lẽ ác ý, cười chết mất. Đã bị chụp được ảnh thân mật như vậy rồi, Hoắc Thị cũng không thừa nhận, Nguyễn Kiều cô đúng là không ra gì nhỉ. Trước kia thì phủ nhận liên tục, giờ thì chẳng phải vẫn ở bên nhau sao? Làm bộ làm tịch thế, thật là tiện, cô vì mất đi cái đùi to là nhà họ Nguyễn nên mới đổi sang dựa vào kim chủ là Hoắc Nam Châu sao? Tỉnh lại đi, tổng giám đốc như người ta sao thèm ngó ngàng đến cô? Vợ của Hoắc Nam Châu phải là môn đăng hộ đối chứ? Cô là cái thá gì? Chỉ có một khuôn mặt đẹp thì có ích gì? Hoắc Nam Châu muốn phụ nữ, người đẹp hơn cô gấp trăm lần cũng đều sẵn sàng chủ động dâng hiến. Nguyễn Kiều cau mày nhìn những bình luận này, nếu như những bình luận trước đó khiến cô nóng mặt thì những bình luận lúc này lại khiến cô bình tĩnh lại. Tức giận sao? Thì cũng không tức giận lắm. Chỉ là đột nhiên Nguyễn Kiều nhận ra cô hoàn toàn không cần quá chú trọng đến ánh mắt của người khác, cũng không cần phải cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Chát, cô đập một cái vào bàn, Nguyễn Kiều vẽ một mạch 10 lá bùa hộ mệnh, 10 lá bùa ước gì được nấy, 10 lá bùa biến hóa. Chớp mắt đã đến tối, Nguyễn Kiều vẫn theo thường lệ trở về nhà của Trình Lê, kết quả vừa đẩy cửa ra đã phát hiện cửa chính bị khóa. Nguyễn Kiều còn chưa kịp tìm Trình Lê để hỏi cho rõ ràng thì đã nghe thấy người đàn ông phía sau lười biếng nhướng mày. Hôm nay Trình Lê đi nước ngoài xem show rồi. Cách chương.